Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 157 rất tưởng niệm tỷ tỷ. Nhan Thế Lương nhìn Nhan Bạch tươi cười, cũng không cấm tâm tình hảo lên. Xoa xoa Nhan Bạch đầu tóc, ôn thanh mở miệng, hảo. Như vậy sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đưa ngươi đi trường học. Nói xong hắn dừng một chút, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì tiếp theo mở miệng nói, ngày mai ngươi tan học sớm. Có nghĩ cùng ta cùng đi trông thấy ngươi tương lai tẩu tử. Ngày mai ta vừa lúc muốn đi xem nàng, Nhan Thế Lương là nhớ rõ phía trước Nhan Bạch nói qua. Nàng thực thích Cấm Nguyệt, thật vậy chăng? Ca ca muốn mang ta đi thấy Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Nhan Bạch đôi mắt nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Nàng ngước mắt nhìn về phía Nhan Thế Lương, trong mắt trung tràn ngập kinh hỉ, đồng thời còn ấn Nhan Thế Lương thân ảnh. Đứng ở Nhan Bạch trước mặt, Nhan Thế Lương có thể nhìn đến, hắn không cấm câu môi cười. Khuôn mặt tuấn tú trở nên nhu hòa rất nhiều. Khẽ gật đầu, mở miệng nói là, hảo, tiểu nha đầu, đi ngủ đi, hảo, tuân mệnh. Nhan Bạch giơ lên tay làm cái vô cùng nghịch ngợm động tác. Sau đó xoay người tướng môn cấp khép lại. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt nhắm chặt môn, đang chuẩn bị rời đi là lúc, Nhan Bạch đầu nhỏ lại tham đầu tham não tự kẹt cửa chung ra tới. Nàng con ngươi mở to đại đại, khuôn mặt đỏ rực, có điểm giống ngốc manh mèo con. Hồng nhạt cánh môi trên dưới khẽ mở, ca ca ngủ ngon tương đương, Nhan Thế Lương còn không có phản ứng lại đây. Trước mặt môn liền khép lại, hắn chỉ hảo xem trước mặt môn sững sờ. Nghĩ vừa mới Nhan Bạch trên mặt biểu tình, khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi hành lang. Ký chủ đại đại, chúng ta hiện tại tài khoản tổng cộng có tinh điểm 18.000. 18.000 a. 114 cảm giác được phi thường kích động, nó cảm thấy chính mình đã sắp bước lên hệ sinh đỉnh. Chỉ cần đi theo ký chủ đại đại hỗn ân, Nhan Bạch nhưng thật ra có vẻ rất là bình tĩnh. Theo sau lại sờ sờ 114 đầu, như là cấp này thuận mau giống nhau mở miệng nói, về sau còn sẽ càng nhiều nga tương đương, 114 tự nhiên là tin tưởng Nhan Bạch theo như lời. Theo sau nó lại mở miệng, ký chủ đại đại, như vậy sắp cuối tháng, chúng ta tinh điểm đến khấu trừ 8.333 tinh điểm, bằng không vô pháp kịp thời bỏ thêm vào năng lượng, chúng ta liền đều sẽ lâm vào ngủ say. Rốt cuộc tỉnh không tới, ân, khấu rớt đi, Nhan Bạch nói xong lúc sau, điều khỏi hệ thống, thấy được cái kia màu xám kỹ năng không gian ai cần, chỗ nào yêu cầu 10 vạn tinh điểm mới có thể mở ra, 114 vừa lúc thấy Nhan Bạch điểm cái kia ai cần. Lập tức phi thường chi kỷ mở miệng, ký chủ đại đại. Chỉ cần chúng ta tích lũy đạt được quá 10 vạn tinh điểm, cái này công năng là có thể đủ mở ra nga. Sau đó ký chủ đại đại liền có thể hoa tinh điểm đổi giáo trình ở bên trong học tập kỹ năng. Đây là một cái phi thường lợi hại công năng. Như vậy a, Nhan Bạch vòng có hứng thú nhìn cái kia đồ án, theo sau, đem hệ thống giao diện tắt đi. Chính mình còn lại là đơn giản rửa mặt lúc sau, liền cuộn tròn thân mình ở chăn bông chung biến thành một tiểu đoàn tử. Đen nhánh trong mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngày mai còn muốn gặp tỷ tỷ đâu. Cho nên muốn ngủ sớm dậy sớm a. Nàng thật sự rất tưởng niệm tỷ tỷ đâu. Ngủ ngon, Nhan Bạch đối với 114 mở miệng. Nói xong liền nhắm mắt lại. Mệt mỏi tiệm hiện, cuối cùng chìm vào ngủ mơ bên trong. Chỉ ngủ đến cũng không tính an ổn. May trong lúc ngủ mơ hơi hơi nhan. Như thế nào cũng tùng không khai, 114 còn lại là nhìn chằm chằm Nhan Bạch. Thật lâu sau, lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng, ngủ ngon. Ký chủ đại đại, ký chủ tâm đại khái vẫn luôn đều thực mệt mỏi đi. Khi nào ký chủ đại đại mới có thể đủ chân chính an tâm đi vào giấc ngủ đâu? Hết chương.